Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. Chương 291. Nhật Nguyệt Dị Tướng. Cường giả hội tụ. Lúc này băng hỏa lưỡng nghi nhãn đáy hồ, sở hữu nước hồ đều đã bốc hơi, thay vào đó là một mảnh xích kim sắc hỏa diễm. Ngọn lửa này bế nghễ bát phương, chỗ đến vô luận là nước hồ vẫn là đại địa đều bị đốt diệt hầu như không còn. Lưu Nhận Nhược hỏa vạn dài, tàn lửa thái đao. Tạp Cương cầm trong tay vạn dài sau Lưu Nhận Nhược hỏa, hoặc là nói là tàn lửa thái đao, đứng tại Chu Thần bên cạnh. Thân thể của hắn bên trên màu bạch kim khí diễm che đậy toàn bộ không gian. Hai đầu Hoàng Kim Long Vương chỉ được phóng xuất ra hồn thú riêng biệt lĩnh vực lực lượng, mới miễn cưỡng chặn lại Tạp Cương khí thế bức bách. Giết bọn hắn, Chu Thần không muốn trì hoãn được nữa. Trận chiến đấu này đã tiến hành mấy canh giờ lâu, lại mang xuống chỉ sẽ sinh ra biến số. Hệ thống linh kiện nhất định phải nắm bắt tới tay, không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ấy, Tạp Cương đáp ứng một tiếng, không nói hai lời, đôi mắt tựa hồ có hỏa diễm thiêu đốt, đề đao liền hướng phía hai đầu Long Vương bổ tới. Tạp Cương vừa rồi bởi vì cũng không dùng hết toàn lực, cho hai đại Long Vương cơ hội thở dốc. Đến mức cục diện đến trình độ này, hiện tại hắn muốn đền bù Chu Thần tín nhiệm với hắn. Tàn lửa thái đao đông húc nhật lưỡi đao, nháy mắt Lưu Nhận Nhược hỏa hỏa diễm nhiệt độ toàn bộ tập trung ở mũi đao, không thiêu đốt cũng không thả ra bảo viêm, chỉ là đem tiếp xúc mũi đao năng lượng, không khí, thậm chí không gian đều xóa bỏ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thế là, tại Chu Thần đám người trong mắt, một thanh màu bạch kim thông thiên cự nhận sâu xuyên toàn bộ không gian, dài đến mấy trăm trượng lưỡi đao đột nhiên đánh xuống, tựa như là tiểu đao cắt mỡ bò đồng dạng, đem dọc đường chỗ có không gian một phân thành hai, màu đen vết nứt không gian cũng hợp thành một thanh cái bóng trường đao. Không gian xé rách, đấu tôn thần thông. Hai đầu Hoàng Kim Long Vương thấy tình cảnh này, đôi mắt bên trong để lộ ra tuyệt vọng thần sắc, bọn chúng đủ tề trường rít gào, toàn thân phóng xuất ra như liệt nhật quang mang. Lập tức, toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn hồ bên trong không gian bên trong, hai đoàn kim sắc vòng ánh sáng từ từ bay lên, tựa như mặt trời mọc. Cái kia hai vòng kim sắc vòng ánh sáng liền tựa như mới sinh thái dương, tách ra rực rỡ đến cực hạn quang mang, chiếu rọi tại Chu Thần đám người trên mặt. Long tộc thần thông, húc nhật sơ thăng. Oanh, vô cùng cường đại sóng xung kích nháy mắt bao trùm đáy hồ không gian. Lưu Nhận Nhược hỏa cùng long tộc thần thông cái này hai cỗ lực lượng điên cuồng đụng nhau, thậm chí để bên ngoài Nhật Nguyệt Sơn ngọn núi đều vỡ ra từng đảo khe hở. Từ Nhật Nguyệt Sơn tiết lộ ra năng lượng khổng lồ chấn động, thậm chí thoái vị mặt ý chí đều có phản ứng. Răng rác, trên bầu trời mây đen hội tụ, đen nghịt đắp lên Nhật Nguyệt Sơn phía trên, chấn thiên động địa oanh minh thanh âm truyền đến, ẩn ẩn hình như có lôi điện màu đen tại nổ vang. Từng đảo lóe ra lam tử sắc kịch liệt quang mang lôi điện phích lịch, ấp ủ tại trong tầng mây. Lúc này chính là giữa trưa, đáng sợ như vậy thiên địa dị tướng tự nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt. Toàn bộ thiên đấu thành trong vòng phương viên mấy trăm dặm, vô số ngày bình thường hoặc ở ngoài sáng hoặc từ một nơi bí mật gần đó cường giả đều tại hướng nơi đây chạy đến. Hoàng thất, đế quốc, quân đội, võ hồn điện cùng lấy ngày đấu hoàng nhà học viện cùng thất bảo lưu ly tông cầm đầu các đại tông môn học viện, thậm chí vô số tán tu hồn sư đều tại chạy lại chỗ này tới. Nhất thời ở giữa lít nhà lít nhít bóng người hội tụ ở chân núi, huyên náo thanh âm hội tụ vào một chỗ hóa thành tiếng gầm khổng lồ. Sử Lai Khắc học viện một đoàn người đứng hậu phương, nhìn qua phía trước cái kia trọn vẹn vượt qua mấy ngàn người nhóm. Một thời gian cũng là không nhịn được đau lưỡi lắc đầu. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế quy mô hồn sư tụ tập. Cái này sợ là có mấy ngàn tên hồn sư. Ở đây khổng lồ dòng người phía trước cách đó không xa. Chính là tràn ngập cổ xưa khí tức nhật nguyệt rừng rậm. Đủ có cao mấy chục trượng lớn cây cối như là từng cái như người khổng lồ. Đứng sững ở đây, bóng cây che khuất bầu trời. Cả thiên không bên trên ánh nắng đều là rất khó dọi nghiêng vào. Ánh mắt nhìn lại, rừng rậm chỗ sâu, tràn ngập làm người sợ hãi hắc ám. Ngẫu nhiên từ đó truyền tới từng đạo tràn ngập hung lệ thú giống thanh âm. Làm cho trong lòng người phát lạnh, bọn hắn làm sao còn không đi vào. Mạch Y Nhiên có chút nghi ngờ hỏi, phía trước chết hơn 10 vị hồn sư. Bọn hắn tự nhiên không dám tiến vào. Tần Minh có chút đùa cợt, tiếp lấy cùng Sử Lai Khắc một đoàn người giải thích. Nguyên lai, trước hết nhất đi vào Nhật Nguyệt Sơn chân núi, là hơn 10 vị 40, hơn 50 cấp hồn sư đoàn đội. Bọn hắn tại đoàn trưởng, cũng chính là một tên cấp 58 hồn vương dẫn dắt dưới. Cho rằng nơi đây có cái gì có thể dẫn phát thiên địa dị tướng sấm chớp rền vang trọng bảo. Thế mà không sợ chết xông đi vào, mà xem như thiên đấu thành phụ cận Nhật Nguyệt rừng rậm hạch tâm chi địa. Cũng là băng hỏa lưỡng nghi nhãn chất chứa chi địa. Nhật Nguyệt Sơn nơi này có cực kỳ cường đại hung thú. Còn bị độc đấu la độc cô bác bày ra độc trận. Vì vậy chi này hồn sư đoàn đội cơ hồ không một may mắn còn sống sót. Chỉ có thực lực mạnh nhất hồn vương cấp bậc đoàn trưởng miễn cưỡng trốn thoát. Cùng người đến sau tiết lộ một chút tin tức. Liền thần bí tự bảo mà chết. Tự bảo mà chết. Làm sao có thể? Cái kia tiểu tam sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tiểu Vũ nghe nói lời ấy, lập tức lo lắng, nàng thế nhưng là rõ ràng. Tối hôm qua đường tam liền bị Chu Thần cùng độc cô bác hai người mang tới Nhật Nguyệt Sơn. Cái này cũng là bọn hắn hôm nay tới nơi đây nguyên nhân. Mà lại, tại cái này Nhật Nguyệt Sơn phụ cận, nàng còn giống như cảm thấy Đại Minh cùng Nhị Minh khí tức. Bọn hắn hay không phải tại tinh đấu đại xâm lâm sao? Hẳn là sẽ không đi. Chu Thần cùng độc cô bác hai vị miện hạ thực lực thông thiên. Phất Lan Đức cùng một bên đại sư Ngọc Tiểu Cương đối mặt liếc mắt. Nội tâm có chút sầu lo. Trước mắt thiên địa dị tướng rõ ràng cùng Chu Thần có quan hệ. Sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Bọn hắn quyết định lại chờ chút. Nếu là Chu Thần bọn người ở tại mặt trời xuống núi trước còn không có xuống núi, bọn hắn những này Sử Lai Khắc học viện hồn thánh hồn đế đám đạo sư liền cùng một chỗ thăm dò Nhật Nguyệt Sơn. Ba cái kia lão đầu là ai? Ngồi tại một thanh kiếm bên trên, đây là đế quốc hoàng thành cấm vệ quân, còn có võ hồn điện người. Nhưng vào lúc này, vây quanh ở Nhật Nguyệt Sơn dưới chân các hồn sư tất cả đều tao động. Mọi người đều là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ nhìn trước mắt tràng cảnh. Khoảng chừng hơn 10 vị hồn hoàn tại 6 cái trở lên mạnh đại hồn sư. Đang từ 4 phương 8 hướng tại không ngừng tới gần. Bay lượn phía trước, có 3 vị toàn thân trên dưới lóe ra 8 cái hồn hoàn. Thân mang màu đen hồn đấu la chế phục lão giả. Ba người này chính là ngày đấu hoàng nhà học viện 3 vị giáo ủy. Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn cùng Chí Lâm. Mà tại 3 người bên người là một vị thân mang màu đỏ bào phục. Phía trên thêu lên 6 cái võ hồn đồ án lão giả tóc trắng. Hắn chính là võ hồn điện chú thiên đấu đế quốc Hồng Y giáo chủ. Một tên thực lực cao tới cấp 89 hồn đấu la. Thanh Viễn Đồ. Mà sau lưng bọn họ thì là phân thuộc Hoàng gia học viện, Hoàng thất, đế quốc quân đội cùng võ hồn điện hồn đế hồn thánh cấp bậc cường giả. Mà sau lưng những cường giả này là thiên đấu đế quốc Hoàng đế Tuyết Dạ đại đế tự mình điều tới 10.000 hoàng gia cấm vệ quân. oanh đạp đạp, hơn vạn tên nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương đại quân tiến lên, khiến cho đại địa đều là tại lúc này ầm ầm run rẩy lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.